Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, đại phản kích. Đứng mũi chịu sào cũng là ngược lập tức sự kiện. Rất nhiều người đều ở đây yêu cầu Nhạc Phi kịch tổ. Yêu cầu La Mạch đứng ra cho mọi người một lời giải thích. Ở nước Mỹ, rất nhiều thứ cũng là 10 phần quy phạm. Kịch tổ bên trong một ít gì đó càng là tại các loại các dạng bảo hộ hiệp hội phía dưới. Cần tuân thủ dạng này quy định như vậy. Cứ việc dạng này quy định như vậy dù sao là rất phiền toái. Nhưng mọi người cũng không thể không đi tuân thủ. Tỉ như nói lúc ấy La Mạch tại Hollywood quay chụp Man of Steel thời điểm liền có dạng này quy định như vậy. Kỳ thực nói đến vẫn là phiền toái. Bất quá hắn đều chịu đựng xuống. Đoàn kịch phụ cận nhất định phải có bệnh viện. Đồng thời tại kịch tổ trong nhất định phải có một cái hành nghề bác sĩ. Tóm lại cũng là nhất định phải toàn phương vị cam đoan kịch tổ bên trong các thành viên an toàn. Vì cam đoan loại an toàn này, mặc kệ bỏ ra nhiều đồ hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy là đáng giá. Với lại, Mỹ quốc bên này có hoàn thiện các loại các dạng pháp luật. Tại bọn họ pháp luật trong, là tuyệt đối không cho phép ngược đãi tiểu động vật. Tại kịch tổ trong cũng không cho phép vì đi diễn mà dẫn đến một vài động vật nhỏ tử vong sự tình phát sinh. Thế là, ở nơi này một đầu tin tức bày ra ánh sáng về sau. Đối với Nhạc Phi rất nhiều chuyện đều đặc biệt bất lợi. Nhất là ở nơi này loại sẽ trùng kích Oscar quan khẩu. Nếu như nói để cho người Mỹ bọn họ đặc biệt phản cảm Nhạc Phi lời nói. Cái kia năm Oscar thật sự là không cần tranh đoạt. Bởi vì Oscar dù sao vẫn là ở nước Mỹ. Nhiều khi bọn họ không thể không nghe người Mỹ bọn họ. Nếu như người Mỹ bọn họ đều rất không thích một bộ điện ảnh đoạt giải, vậy bọn hắn khả năng lớn nhất tính cũng chính là khí sa bảo soái. Tình huống như vậy dưới sự nếu như Nhạc Phi chuyện này không thể đạt được giải quyết thích đáng. Lời nói, chuyện kia thật liền lớn rồi. Mặt khác, có quan hệ với Nhạc Phi Hoa Hạ điện ảnh thuộc tính còn có rất nhiều đồ vật. Cũng lập tức khơi dậy mãnh liệt tiếng vọng. Rất nhiều người Mỹ bọn họ cũng triển khai oanh oanh liệt liệt đại thảo luận. Kết quả ra được kết luận đối với La Mạch kỳ thực cũng đặc biệt bất lợi. Bởi vì bọn hắn cho ra kết luận chính là Nhạc Phi cũng là một bộ hoàn toàn tuyên dương Trung Quốc cổ đại văn hóa điện ảnh. Nếu để cho dạng này phiến tử có thể có được rất cao Oscar tưởng hạng lời nói. Đối với người Mỹ bọn họ tới nói cũng là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Nhạc Phi hoàn toàn cũng là một bộ tuyên dương Trung Quốc văn hóa điện ảnh. Ta thậm chí thấy được rất nhiều người bởi vì bộ phim này mà tại trên lưng của mình văn lên 4 cái. Buồn cười hán tự, ta cảm thấy loại hành vi này rất ngu. Chúng ta không thể vì rồi một bộ muốn tiến hành văn hóa xâm lược điện ảnh gọi tốt. Cũng không nên để cho một bộ dạng này điện ảnh đạt được rất cao đánh giá. Bởi vì ta cảm thấy loại này điện ảnh tốt nhất kết cục vẫn là không có tiếng tăm gì. Đây là một chút 10 phần cấp tiến người Mỹ. Bọn họ đã được thành công kích động đi lên. Mặc dù nói một số người quan điểm có chênh lệch chút ít kích. Nhạc Phi là một bộ thật vĩ đại điện ảnh nhưng chưa hẳn nhất định phải kéo tới cái quái gì văn hóa xâm lược đi lên. Nhưng ta là một cái thông thường người Mỹ. Ta đích xác cũng cảm thấy để cho Nhạc Phi được quá nhiều đại thưởng. Đích thật là một đối với chúng ta mình coi thường. Chúng ta có nhiều như vậy tốt điện ảnh. Với lại ta cho rằng Nghịch Lưu liền coi như không tệ. Chúng ta càng hẳn là tôn trọng này bộ phim. Hoàn toàn chính xác. Nhạc Phi cũng là một bộ siêu cấp buôn bán đại phiến. Dạng này điện ảnh cũng không nên tại Oscar lên đến quá tốt biểu hiện. Có lẽ dạng này thuyết pháp không đúng, nhưng đi qua cũng không là như vậy a. Ngược lập tức sự kiện cái này thật để cho ta cảm thấy rất khổ sở. Khó trách vì sao ta cảm thấy Nhạc Phi nhìn chân thật như vậy. Nguyên lai là xây dựng ở huyết nhục trên. Nghĩ đến quay chụp phim này thế mà tạo thành sinh mạng bị chết. Ta cảm thấy ta bây giờ thấy Nhạc Phi không tự chủ thì có một chút không ưa. Chấm chấm. Có rất nhiều người Mỹ cứ như vậy bị kích động đi lên. Có lúc dư luận thật sự là một rất đáng sợ đồ vật. Dễ như trở bàn tay liền sẽ đả kích đến một chút thực tế sự tình. Hiện tại La Mạch Nhạc Phi cũng là tại gặp phải đả kích như vậy. La Mạch đi vào zone T tại đây. Lập tức bắt đầu thương lượng. Đối mặt công kích như vậy, bọn họ nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đến tiến hành phản ứng. Bằng không mà nói, nếu như Nhạc Phi phụ diện tin tức càng truyền càng nhiều, càng ngày càng nhiều người Mỹ bắt đầu tiếp nhận tương tự như vậy quan điểm. Lúc kia đối bọn hắn tới nói cũng là một trận tai nạn to lớn. Ở phương diện này, Warner bên này vẫn là có thể phản kích. Tuy nhiên cũng phải tìm tới bình thường lý do. Kỳ thực hiện tại cũng có rất thật đẹp quốc nhân tương đối lý trí. Đối với dạng này một ít chuyện cũng có thể xuyên phá mê vụ nhìn thấy sau lưng đại thủ. Biết chuyện này kỳ thực cũng không phải là tự nhiên mà vậy thì có nhiều người như vậy tại phản đối. La Mạch cùng Nhạc Phi. Nhất định là có phía sau ủng hộ lực lượng. Bọn họ nếu biết rồi những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ phát biểu quan điểm của mình. Bọn họ bắt đầu vì là Nhạc Phi nói chuyện. Rất nhanh, hai loại ôm lấy khác biệt quan điểm người cơ hồ dùm beng. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Mỗi một phe đều có lý do của mình, có quan điểm của mình. Đều muốn có lý nói chuyện trên đánh bại đối phương. Warner lúc này cũng triển khai quan hệ xã hội. La Mạch cùng John bọn họ đã trải qua mấy giờ khẩn cấp thương nghị. Lần này, bọn họ mặc dù biết sau lưng đầu mâu là ai, nhưng cũng không thể năng lượng trực tiếp cùng bọn hắn đối nghịch. Dù sao ngay tại lúc này đối với Nhạc Phi tới nói chuyện trọng yếu nhất tình là lắng lại trước. Mắt những này phụ diện tin tức mà không phải trả thù người sau lưng. Nếu không cũng là thân người hận kẻ thù sung sướng rồi, âu. Thật hy vọng chúng ta những này nỗ lực là có hiệu quả. Nhạc Phi cũng là một đầu mãnh thú. Cái kia đến từ Trung Quốc La Mạch. Năng lực của hắn cũng làm cho người có chút lo âu. Augustus, biết đối với lần này. Đối với Nhạc Phi quan hệ xã hội công kích người phụ trách Red Tư nói ra. Hắn thật rất cường đại. Nói thật. Nhạc Phi cũng thật sự là một bộ thật vĩ đại điện ảnh. Cái này mặc kệ từ góc độ nào đến xem cũng là như thế. Ngươi là một cái người thiện lương. Red Tư, nói, chính như ngươi giảng, La Mạch là một cái vĩ đại đạo diễn. Nhạc Phi cũng là một bộ vĩ đại điện ảnh. Chỉ bất quá, lần này chúng ta nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy mới có thể có được một đường sinh cơ. Với lại, đây vẫn chỉ là một đường sinh cơ. Chúng ta vẫn như cũ rất khó tại Oscar bên trong chiến thắng. Dù sao chúng ta cái này có thể nói là đi nhầm đường. Thật hy vọng có đường đường chính chính cùng. La Mạch tỉ thí một ngày. Augustus cảm thán tính nói. Đương nhiên ta cũng biết. Bây giờ đối với ta nói chuyện trọng yếu nhất chính là Oscar. Người năng lượng nghĩ như vậy là. Được rồi. Red Tư nói. Lúc này mới hẳn là chính xác nhất thái độ. Huống chi, kỳ thực chúng ta cũng không có nói lời nói dối. Nhạc Phi bộ phim này một ít gì đó là đích xác tồn tại. Coi như bọn họ muốn che giấu cũng vô pháp che giấu tới. Red Tư cùng Augustus, ít bọn họ lần này vì có thể vặn ngã Nhạc Phi thật sự chính là nhọc lòng. Nhưng cái này cũng không có biện pháp. Nếu như không làm như vậy, Lion Gate lại một lần muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ ôm lớn như vậy hy vọng, không có chút nào muốn cho cái phim này bi kịch. Chỉ bất quá, hai người cũng không thể cao hứng quá sớm. Quả nhiên, rất nhanh, Warner con vật khổng lồ này phản kích đã tới. Với lại đòn phản công này vừa mới xuất hiện liền mang theo tương đối mãnh liệt tư thái bắt đầu quét. Ngang Mỹ quốc các loại các dạng dư luận, đối với tam điều phụ diện tin tức giải thích. Rất nhanh cũng liền xuất hiện ở các loại các dạng có thể tuyên bố tin tức địa phương. Bắt đầu bao phủ Mỹ quốc mạng lưới. Trên thực tế, Nhạc Phi kịch tổ căn bản không tồn tại ngược lập tức sự kiện. Vậy không qua chỉ là hoa hạ các truyền thông vì tìm được một ít lời đề đang mượn đề phát huy thôi. Lúc ấy cái gọi là Nhạc Phi kịch tổ ngược chết bao nhiêu lập tức căn bản chính là đồn đại. Chẳng qua là lúc ấy Nhạc Phi kịch tổ vừa vặn tại trường đua ngựa đi diễn mà cái kia trường đua. Ngựa có hai thớt bởi vì tuổi tác quá lớn mà tự nhiên tử vong lập tức. Căn cứ một ít nhân loại đặc hữu thương hại. Bọn họ hy vọng này hai con ngựa có thể tự nhiên hạ táng. Liền cho ngựa cử hành tang lễ. Vừa vặn một màn này bị bên kia truyền thông bắt được. Về sau liền biến thành cái gọi là ngược lập tức sự kiện. Cái này cái gọi là chân tướng vừa mới tuyên bố. Lập tức để cho những kỵ tường phái đó bắt đầu một lần nữa đổ về Nhạc Phi phía bên nào. Đối bọn hắn tới nói. Chỉ cần không phải loại này xúc phạm đến bọn họ trên nguyên tắc đồ vật. Vậy bọn hắn đối với Nhạc Phi hảo cảm trong nháy mắt lại trở lại. Ngược lại bọn họ thậm chí còn có thể bởi vì lúc trước nghe được phụ diện tin tức liền dự định không? Thế nào hỗ trợ Nhạc Phi mà cảm thấy có một chút không cách nào tránh khỏi hổ thẹn. Cho nên bọn họ đối với Nhạc Phi cũng càng thêm thích. Mà trước đó những cái kia hỗ trợ Nhạc Phi người, cho dù là gặp phụ diện tin tức cũng không có thay đổi qua lập trường. Hiện tại cuối cùng nới lỏng một cái đại khí. Tất nhiên Nhạc Phi không có như vậy phụ diện sự kiện. Vậy chuyện này đối bọn hắn tới nói, cũng càng có lập trường đi hỗ trợ La Mạch bọn họ. Nói thật, ngược lập tức sự kiện là để cho rất nhiều người Mỹ cảm thấy Nhạc Phi không tốt lắm nhiều nhất. Sự tình, hiện tại cái này vấn đề chủ yếu giải thích. Tiếp xuống còn lại hai cái phương diện sự tình ngược lại thì càng tốt giải quyết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy bọn họ cũng không tin tưởng giải thích như vậy. Nhưng dù sao Nhạc Phi thời kỳ quay đã chết đi hai con ngựa sự tình vẫn là không có cái quái gì. Chứng cứ rõ ràng, tại trải qua đoàn kịch một chút an bài về sau, chuyện này rất nhanh liền bị thật che. Người Mỹ bọn họ cũng cuối cùng lựa chọn tin tưởng ngược lập tức sự kiện giả dối không có thật. Có người nói Nhạc Phi cùng Avatar chỉ là cùng một loại điện ảnh. Tất nhiên Avatar tại Oscar lên biểu hiện không được tốt lắm. Này Nhạc Phi cũng không nên có quá nhiều giải thưởng cầm. Ta cho rằng loại ý nghĩ này thật 10 phần sai. Avatar là thật vĩ đại không tệ. Nhưng Nhạc Phi cũng thật vĩ đại. Với lại, so với Avatar tới nói, Nhạc Phi là lịch sử đại phiến. Ghi chép chính là loài người chiến tranh sử. Chỉ là La Mạch bọn họ đối với vũ khí lạnh chiến trường trở lại như cũ. Cũng làm nổi dạng này giải Oscar. Chỉ ít trước kia không có người làm đến qua. Khó được nhất là, bọn họ 10 phần lập thể đem Hoa Hạ lưỡng Tống chi giao cái kia đặc thù thời kỳ lịch sử rất nhiều. Mâu thuẫn, xã hội sinh hoạt đều miêu tả ra. Cái này năng lượng dễ dàng lên làm Oscar khen ngợi. Về phần thuyết văn hóa xâm lược vấn đề. Cái này căn bản liền chỉ là một âm mưu luận. Nhạc Phi là cho chúng ta mang đến một chút ảnh hưởng. Là để cho chúng ta đi tìm hiểu đoạn thời gian kia Trung Quốc lịch sử. Nhưng nó căn bản không có đối với chúng ta quán thâu cái quái gì lịch sử quan điểm. Nó chỉ là đang dùng ngôi thứ ba miêu tả phía trên chiến trường kia phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ nói, người Mỹ ngay cả điểm này cũng không thể bao dung sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm dạng này quan điểm xuất hiện về sau. Nhạc Phi gần nhất gặp phải hỏi khó trong nháy mắt đảo ngược đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.